99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 746. May mắn, không phải Đường Mộng Dĩnh. Tại sao biết cái này dạng? Chẳng lẽ Lệ Tư Thừa thay đổi chủ ý, không muốn cho nàng hôn lễ? Cũng là, dù sao ở bên ngoài nhiều năm như vậy, nguyên bản là lại có đại nhiệt tình, cũng đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Sớm nên nghĩ tới, nhưng là, trước mấy ngày không phải cũng còn rất tốt sao? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng buổi sáng cự tuyệt, hắn tức giận, cho nên mới sẽ đối với nàng đột nhiên trở nên lãnh đạm? Không thể nào nói nổi a. Nhưng là Tô Thiên Từ lại tìm không đến bất luận cái gì một cái phù hợp giải thích. Để giải thích hắn đột nhiên nói dối. Hắn đột nhiên dị thường. Tô Thiên Từ cầm di động. Trong lòng không nói ra được phức tạp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lần nữa cho Lệ Tư Thừa gọi điện thoại. Nhưng mà, kết quả vẫn là một dạng. Bọn nhỏ tại bãi cát bên cạnh chạy tới chạy lui. Chơi đến phi thường vui vẻ. Nhưng là Tô Thiên Từ ngược lại là không nói ra được phức tạp. Đây coi là cái gì? Đột nhiên liền thay đổi. Đây là ý gì? Một trận gió thổi tới. Đem Tô Thiên Từ tâm thổi đến thất linh bát lạc. Đáy lòng vị chua. Nếu như, hắn thực thay lòng, nàng nên làm cái gì? Tô Thiên Từ bi ai phát hiện. Nàng thế mà một chút cảm giác an toàn đều không có. 4 năm nay nàng mỗi ngày đều đang mong đợi hắn trở về. Hiện tại hắn đã trở về, nàng lại cảm thấy mỗi ngày đều cùng giống như nằm mơ. Hiện tại, rốt cục cảm thấy mình tỉnh mộng. Mụ mụ, tới chơi nha. Lệ Giản Khiêm hướng về Tô Thiên Từ nơi này chạy tới. Nắm tay nàng, hô, Nhị Tô cùng Mặc Sâm đều đã chạy tới nơi nào? Chúng ta cùng nhau chơi đùa. Tô Thiên Từ nhìn xem Lệ Giản Khiêm trương này cùng Lệ Tư Thừa dáng dấp cực kỳ giống nhau gương mặt. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Tùy ý hắn lôi kéo. Đi theo hắn đến Lệ Giản Duyệt cùng Mặc Sâm ở tại bờ biển. Thật tình không biết. Một đôi mắt. Thủy chung lưu thủ từ một nơi bí mật gần đó. Sâu kín nhìn qua bên này. Lộ vẻ dữ tợn hận ý. Ánh mắt tại Tô Thiên Từ cùng ba đứa hài tử trên người tảo động lấy. Lệ Tư Thừa. Thực không có ở đây, cho nên, có thể động thủ, lần này, nắm giữ Lệ Tư Thừa vợ con, Lệ Tư Thừa đừng mơ tưởng sảng khoái đến đâu. Tô Thiên Từ phát giác được có người đang nhìn mình chằm chằm, nhưng là quay đầu, chính là trên đảo rộn rộn ràng ràng tới tới lui lui người. Tựa hồ, không có người cố ý nhìn chằm chằm bên này, ảo giác sao, cũng không để ý, rất nhanh liền vừa quay đầu. Cùng bọn nhỏ chơi thành một đoàn. Bọn nhỏ chơi mệt rồi. Tô Thiên Từ mang theo bọn nhỏ đến bãi cát bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Cho các đứa trẻ riêng phần mình gọi một ly đồ uống. Liền đang chờ đồ uống trong lúc đó. Sau lưng truyền đến phục vụ viên cung kính lưu loát tiếng Anh. Đường tiểu thư, ngài tê ép nước chanh. Nghe thấy một tiếng này istang. Tô Thiên Từ lưng cứng đờ. Quay đầu nhìn sang. Đó là một tên dáng người thon thả tinh tế nữ nhân trẻ tuổi. Mang theo đại đại kính dâm thấy không rõ mặt. Vóc người nóng bỏng ăn mặc bikini đang tại phơi nắng. Tiếp nhận nước trái cây. Cái này Đường tiểu thư nói một tiếng cảm ơn. Nụ cười sán lạn xinh đẹp. Tạ ơn. Tô Thiên Từ nhìn mấy lần. Phát hiện ngũ quan Đường cong phi thường trôi chảy đoan chính. May mắn. Không phải Đường Mộng Dĩnh. Tô Thiên Từ thở dài một hơi, trong lòng âm thầm tự diễu, hiện tại thực sự là thần hồn nát thần tính, trong nước họ Đường có rất nhiều người, Đường Mộng Dĩnh hiện tại thế nhưng là tội phạm truy nã, lại làm sao có thể đến Maldives đến đâu, nhưng vẫn là quay đầu, dặn dò, ngàn vạn xem trọng hài tử, không nên để cho bọn họ đơn độc đợi, ba cái bảo tiêu đồng thời gật đầu, Tô Thiên Từ lần nữa cúi đầu. Căn dặn bọn nhỏ, các ngươi nhớ kỹ nếu coi trọng muội muội, Nhị Tô, nhớ kỹ không nên chạy loạn. Cùng tốt xong Ngọc A Di còn có A Thành A Đức thúc thúc. Biết không? Ân, Tô Thiên Từ căn dặn xong, nhịn không được vừa quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng vị kia Đường tiểu thư. Nữ nhân kia cười cười,